xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 35, bàn về sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảm cỏ xanh mướt, nắng trời dịu nhẹ, trên một cái cây nào khẳng khiu có một con rắn cũng đang phơi nắng để chờ ngày được lột da nô uốn éo đủ tư thế, nướng mình dưới ánh nắng ấm áp. Dưới thảm cỏ xanh mát có một cái xác đang mở mắt nhìn lên, hắn nằm chiếm diện tích khiến thảm cỏ bị đè xuống dưới. Hắn ta chưa chết, nhưng trạng thái nhìn im không chớp mắt lại khiến hắn y hệt một cái xác chết không nhắm mắt. Bao giờ nó lột da nhỉ? Hình như vẫn cần phải có thứ gì đó tác động vào nó. Hắn ta lười biếng cử động, nói lời kỳ quái lại như đang toan tính điều gì đó. Thương Duệ mất nửa ngày trời đi tìm tên điên kia, vừa thấy hắn buông thả nằm trên đất thì rất nhanh đi tới gần. Phương Thiết, hắn ngẩng đầu nhìn ngược, thấy Ngân Thương Duệ cũng ngược, lại híp mắt cười. Đánh hơi nhanh thế, ông nằm đây làm gì? Hết điên nữa rồi à? Xét về tuổi của anh và Phương Thiết, Ngân Thương Duệ lớn hơn Phương Thiết 3 tuổi. Thế nhưng xét trên thực tế những kiếp trước nữa của Phương Thiết, Ngân Thương Duệ có đủ cơ sở để có thể gọi anh ta bằng cụ. Cháu ngoan tìm ta có việc gì thế? Thương Duệ trừng mắt nhìn, anh chỉ là tôn trọng mới gọi hắn một tiếng ông, vậy mà hắn lại không biết ngượng dùng bộ mặt non choẹt đó để tỏ thế bề trên để nói. Ông gây họa mà sao vẫn thản nhiên thế? Không sợ tôi bóp chết ông à? Ha ha, tôi đâu phải cố ý, hôm qua chẳng chỉ định nướng củ khoai, đâu ngờ lại khiến nhà cậu cháy đâu. Nướng khoai ở đâu không nướng, lại nướng ở trong biệt thự của anh. Nói là lỡ tay không bằng nói thẳng là tôi đốt nhà cậu cho xong. Thương Duệ nhướng mày, anh dây Nguyệt Thái Dương tỏ ra phiền não. Phương Thiết thấy trong tay anh cầm cuốn sách cổ, rất nhanh đoán được ý đồ. Hắn bật dậy ngồi hẳn hoi, nghiêm giọng, cậu muốn hỏi gì, mau hỏi đi. Cuốn sách mà Thương Duệ rất nâng niu, bây giờ lại vứt cho Phương Thiết như đồ bỏ. Ông mau xem, cuốn sách của tôi lại có vấn đề gì rồi đây? Phương Thiết từ lúc cầm cuốn sách cho tới khi giở sách ra, đều bất cười khanh khách. Ha ha, thái độ đó của hắn ngay lập tức khiến anh sốt sắng. Ông biết cuốn sách của tôi có vấn đề gì rồi? Không, tôi chỉ buồn cười thôi. Buồn cười, Thương Duệ thấy hắn trả lời không rõ lý do, lại càng gấp rút. Tại sao, chuyện cậu đưa cho tôi cuốn sách này để xem, nó vô nghĩa quá mà. Vô nghĩa là vô nghĩa thế nào? Hình như tôi chưa nói cho cậu biết chuyện những cuốn sách đã nhận chủ sẽ không hiện chữ cho người khác xem nhỉ? Vậy ông cười là do? Tôi cười vì việc cậu đưa cuốn sách cho tôi xem cũng không khiến tôi hiểu được cuốn sách của cậu có vấn đề gì. Ngân Thương Duệ im lặng, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ. Đừng nghĩ nữa, dùng miệng cậu để kể về sự bất thường của cuốn sách đi. Tôi không thấy gì cả. Phương Thiết nhíu mày hỏi lại. Không thấy gì, anh gật đầu, lại nói. Ngay cả khi tôi là chủ nhân của cuốn sách, cũng không thể nào nhìn thấy nội dung của cuốn sách nữa. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Thứ duy nhất lưu lại chỉ là một trang giấy bị xé rách ở trang thứ 5 thôi. Nghe Thương Duệ kể, hắn ta trầm tư vuốt cằm, quả thật chuyện này hắn chưa thể giải thích được. Thấy cả người lão làng như Phương Thiết cũng không giải đáp thắc mắc cho mình. Anh nghi ngờ cuốn sách này không phải của mình, lời trong lòng cũng mau chóng được thốt ra. Nếu như theo ông nói, kẻ không phải chủ nhân của cuốn sách sẽ không được cuốn sách cho bất kỳ thông tin gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu có phải cuốn sách này? Chưa để Thương Duệ nói hết, Phương Thiết đã nhảy vào miệng anh nói hồ. Có thể cuốn sách không muốn nhận cậu làm chủ nữa. Từ chối chủ nhân, Thương Duệ nghe có chút lo sợ, nghĩ về những chuyện gần đây mình đã làm. Nó không muốn tôi làm nhiệm vụ nữa. Anh gấp gáp hỏi để xác thực vấn đề. Chuyện này chưa xác định rõ được, cậu đừng manh động. Điều có khả năng nhất bây giờ chính là tương lai đã bị thay đổi. Có lẽ cuốn sách không hiện chữ bây giờ. Nhưng sau này thì có thể. Nghe Phương Thiết nói, anh lại không ngừng phân vân, nhiệm vụ không còn nữa. Anh có cần phải làm theo ý định của cuốn sách không? Tôi phải làm gì? Những người thông minh, cuối cùng vẫn có chung một câu hỏi như thế để đặt ra với Phương Thiết. Cuốn sách muốn cậu làm gì thì làm đi. Lúc trước nó muốn cậu làm gì thì cứ tiếp tục làm. Thương Duệ lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Nhiệm vụ của anh ngoài việc ở bên cạnh nữ chính hạnh phúc vui vẻ ra, chính là khiến nữ phụ Tưởng Tịch Nhiên chết thảm vì sự độc ác của mình. Anh thật sự không nghĩ bản thân có thể tiêu diệt người này theo ý cuốn sách. Vậy nếu như cuốn sách không thể hiện chữ nữa thì, sau một tháng nó còn chưa hiện, thì cậu Tiêu chắc rồi. Vừa dọa xong, Phương Thiếp đã vội đuổi người. Thôi, cầm cuốn sách của cậu về đi, những thứ ban đầu cuốn sách đã định đừng cố thay đổi nữa. Ngoan ngoãn yêu thương nữ chính, lệch tình tiết thì cậu không về được đâu. Ngân Thương Duệ thở dài một nhịp, anh thật sự không thích phải đóng vai yêu đương với Lục Cẩm Du kia. Nếu như cô ta có cái tên Chu Nhiên, hay nửa phần tính cách như Tịch Nhiên, có lẽ anh có thể tạm coi cô ta là thế thân để yêu chiều. Nhưng nữ chính này Ngân Thương Duệ thật sự chịu không nổi. Anh kinh tởm nhất là bộ dạng yếu đuối nhưng mưu mô của một con đàn bà si tâm vọng tưởng. Thật sự khi tiếp xúc với Lục Cẩm Du, Ngân Thương Duệ chỉ hận không thể tại chỗ nôn ra một bãi. Tôi hiểu rồi, lần này vẫn phải cảm ơn ông. Anh cúi đầu cảm ơn, sau đó lại nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Trong một giây khuất mắt ấy, Phương Thiết kia lại nở nụ cười không mấy thanh bạch, hắn lắc đầu chế nhạo. Cảm ơn gì chứ, tôi lừa cậu mà. Anh không nghe được lời này, cũng không biết trò đùa của Phương Thiết. Hắn ở thế giới này đã rất lâu rồi, cô độc quá lâu khiến hắn lâu dần sinh bệnh. Bệnh của hắn chính là đi phá quấy những người từng như hắn. Kể cả Tịch Nhiên hay Thương Duệ, hắn đều không nói cho bọn họ biết ngoài bọn họ còn có người thứ hai xuyên tới. Tuy nhiên, Phương Thiết không có ý xấu, hắn ngoại trừ nói dối về vấn đề của cuốn sách và sự tồn tại giữa hai bọn họ ra, thì tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Nếu để các người biết nhau, kịch đâu cho ta xem. Ha ha, các người cứ người đuổi người chạy đi, để ta bớt nhàm chán nào. Cách chương.